Zed và Cor tuyệt đối là chủ nô tư bản, chưa từng thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net